Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1337. Khóc chuyện audio.com. Thái tử ra sao có thể nghe không hiểu bà thăm dò. Trả lời không chê vào đâu được nói. Đương nhiên là một chỗ thương lượng. Mẹ vợ bên kia tư tưởng có chút bảo thủ. Con cảm thấy tạm thời vẫn là gạt tương đối tốt. Giang mẫu không nói lời nào. Một hồi lâu mới nói. Mẹ thấy con bé, giống như không thế nào đối với con để bụng. Con trai chính là thịt trong lòng bà. Bà tự nhiên là muốn quan sát con dâu tương lai nhiều một chút. Nhưng là một đêm này, bà lại cảm thấy, căn bản cũng không có như trong tưởng tượng chuyện kia. Cô nương này nói khéo đưa đẩy cũng không tính đúng. Cũng không có cái tâm nhãn gì. Người giang mẫu coi như hài lòng. Nhưng là ở chung, cứ cảm thấy cái đó không thích hợp. Bà và giang phụ thời điểm yêu đương, không tính là quá dính, nhưng là cũng có một chút kinh nghiệm, lại thêm những năm này mọi chuyện chung quanh nhìn đến mức quá nhiều. Liền dưỡng thành tâm tư mẫn cảm quen thuộc, giang mẫu liền suy nghĩ, cô nương này giống như không có thích con trai của mình như vậy. Vốn bà cảm giác còn không phải nồng đậm như vậy, nhưng là con trai của mình biểu hiện được quá rõ ràng. Cũng chỉ thiếu kém không đem người một mực đặt ở trong mắt. Có so sánh, giang mẫu tự nhiên là cảm thấy không công bằng. Nhưng cái này cũng rất có thể là bà nhìn quá cạn. Nhưng là không có cách nào. Gặp được chuyện cùng con trai có liên quan. Cái này cùng hóc xương cá một dạng. Không nhả ra không thoải mái. Thế là lắm mồm một câu. Thái tử gia thần sắc đột nhiên cứng lại. Giống như là bị người dùng chày gỗ đánh một cái. Giang mẫu cho là hắn tức giận, tranh thủ thời gian nói bổ sung, con đừng trách mẹ lắm miệng, mẹ chính là sợ con ăn thiệt thôi. Thái tử gia dương môi cười cười, ngài nha, cũng đừng đa tâm, có thời gian gọi ba ở cùng ngài nhiều một chút, cái kia quần áo mẫu mới không phải mới ra sao, nếu như giang mẫu lại cẩn thận chút, nói không chừng còn có thể phát hiện hắn nụ cười có chút gượng ép. Thế nhưng là bà tâm tư bị rời đi, cáu giận nói, cha con cả ngày loay hoay không thấy người, nào có ở không cùng ta, muốn mẹ nói, mẹ lúc đầu liền không nên gả cho ông ấy, để cho ông ấy trực tiếp cô độc đến. Thái tử ra trấn an người vài câu, nhân tiện nói, mẹ, con về phòng nghỉ ngơi trước, giang mẫu cũng có chút mệt mỏi, thế là khoát tay một cái nói, đi đi, thái tử ra khỏi phòng. Vốn một khuôn mặt lộ vẻ cười lập tức trầm xuống, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm mặt đất, Chu Hạo Dương suy nghĩ, vấn đề vốn xuất hiện ở đây đây, khó trách thái tử gia thay đổi thất thường, người sẽ không điên rồi. Chu Hạo Dương hỏi ngược lại, thái tử gia, cậu cảm thấy người ta Lâm Nhị Tây không thích cậu? Giang Cảnh Sâm mặt âm trầm, không nói lời nào, cô ấy nếu là không thích cậu, cậu dứt khoát đổi một cái là được thôi. Đổi một người thích cậu, Chu Hạo Dương cả lơ phất phơ nói đùa, Giang Cảnh Sâm bình tĩnh, cảnh cáo Chu Hạo Dương một tiếng, Chu Hạo Dương thu liễm nụ cười, cho nên trong lòng cậu không chắc, sợ người chạy, muốn cho đại mỹ nữ mang thai, bị cậu cột vào bên người đúng không? Giang Cảnh Sâm ngầm thừa nhận, nhưng là bây giờ đại mỹ nữ sinh không được, Chu Hạo Dương uống một ngụm rượu, nhún vai một cái nói. Thái tử gia, chính cậu đã làm ra lựa chọn, làm gì xoắn suýt vấn đề này, nếu quả thật muốn chia tay, liền sẽ không trước tiên nghĩ đường lui, cũng sẽ không dạng này lo được lo mất. Giang Cảnh Sâm thần sắc liền giật mình, cầm ly rượu tay chậm nắm chặt, thần sắc càng ngày càng ảm đạm, Chu Hạo Dương đập bả vai hắn, tôi cũng không nói nhiều, thái tử gia, cậu luôn luôn biết mình nếu là cái gì. So bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hơn nhiều. Trầm Mộc Bạch phát hiện Giang Cảnh Sâm gần đây trở nên lại dính người chút. Bất quá có đôi khi vẫn là nhìn chằm chằm cô không nói lời nào. Người xem thẳng tê cả da đầu. Cách chương.